Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phục kích. Ăn cơm, cô May mê đầu ăn cơm, nhìn Serena không hiểu thấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cô May liền cùng Serena dắt tay lên đường. Bởi vì cấm không nguyên nhân, cho nên bọn hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Cưỡi xe đạp, gió nhẹ nhẹ thổi, hai người một mặt hài lòng, vẫn là bên trong sinh hoạt thích hợp bọn hắn. Bỗng nhiên, không khỏi, cô May trong lòng nhảy một cái, nguy hiểm còi báo động ở trong lòng đại tác, không lo được vì sao lại như thế. Theo bản năng cô May thắng gấp, quay người đem sờ không kịp đề phòng hướng về trên người hắn đánh tới Serena ôm vào trong ngực nhảy lên một cái. Nhảy rời xe đạp phạm vi, động tác này một mạch mà thành, uyển như nước chảy mây trôi, thời gian nhiều lắm là đi qua 1-2 giây mà thôi. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, ba đạo công kích trùng kích tại xe đạp bên trên, xe đạp trực tiếp báo hỏng. Ai, cô May sắc mặt khó coi, bởi vì ham chơi nguyên nhân, cô May cùng Serena cũng không có đi đường lớn, ngược lại là trèo đèo lội suối. Xe đạp rất thích hợp những này dã khu. Bất quá quanh mình cơ hồ tuyệt tích, không có người nào ở nơi như thế này, vậy mà lại đụng phải phục kích. Cô May sắc mặt giống như oan ức, Serena cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng vừa rồi phản ứng mặc dù chậm một nhịp, nhưng cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Quả nhiên, tại dã ngoại thật rất nguy hiểm. Những cái kia tô son chát phấn đi ra đồ vật hoàn toàn không thể tin vào. Đây đã là lần thứ hai, lần trước tại hoang dại vùng quê khu, lần này càng là tại quán quân trên đường làm loạn, là ai lớn mật như thế? Ha ha, phản ứng thật đúng là nhanh a, không hổ là có thể cầm tới hạng nhất thiên tài. Một tiếng hí ngược mỉm cười truyền đến, từ ba mặt đi tới ba bóng người, ba người này người mặc đội Rocket trang phục, trên mặt tràn ngập khinh miệt, cái này đội Rocket phục sức rất bình thường. Là đội Rocket thành viên phục sức. Cô May liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đội Rocket trang phục nhìn qua không có gì khác biệt. Nhưng cán bộ trang phục muốn phức tạp một điểm. Thiết kế cũng muốn trông tốt một điểm. Cô May làm đội Rocket cán bộ. Đối với những trang phục này thiết kế không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng cũng 10 phần lành nghề. Cho nên hắn quét xuống một cái liền biết. Những người trước mắt này tuyệt đối là giả mạo. Có chút cười lạnh một tiếng, cô May ra hiệu một lần Serena dây hiểu, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng xuống tới. Nhà A, quả nhiên là thi đấu vòng tròn quán quân A, nhìn thấy chúng ta đội Rocket vậy mà chút nào không sợ. Có đảm lược, nhưng là các ngươi xong, chúng ta là nổi tiếng xấu đội Rocket, cho nên, cướp tiền, cướp xác. Nói xong, ba người còn đắm đuối nhìn về phía Serena. Trong mắt hồng quang lấp lóe, cô May hơi nheo mắt lại, là siêu phái các ngươi tới a. Ba người, siêu, một người trong đó mở mịt, lập tức giật mình đại, ngươi nói là cái kia xuyên qua Kanto cùng Johto siêu à? Thật có lỗi, chúng ta là đội Rocket, không phải siêu, ta không quản thân phận của các ngươi, ta chỉ biết là ta nhận định các ngươi là siêu, cho nên liền là siêu. Chờ ta sơ kỳ về sau các ngươi hiểu. Cô May thần sắc nói nghiêm túc lấy. Phảng phất tại nói một kiện thiên đại sự tình. Dựa vào. Ba người phiền muộn. Mới nói chúng ta là đội Rocket. Ngươi tại sao phải đem tội danh đặt tại siêu trên đầu. Ngươi ấn là cái gì tâm. Không cần quản hắn. Trước đem hắn đánh bại lại nói. Đừng cho hắn kéo dài thời gian. Có người quát nhẹ. Nơi này đến cùng chết quán quân con đường. Không chừng có người nào đi ngang qua. Đến cuối cùng nếu như bị đánh vỡ vậy coi như không mỹ hảo. Cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Tốt. Còn lại hai người lấy lại tinh thần. Gật gật đầu. Quản hắn nhận định bọn hắn là ai. Trước đêm hắn trấn áp lại nói. Ba cái tinh anh cấp bậc. Serena. Phải cẩn thận. Cô May nhìn lướt qua ba người. Trong lòng ngưng trọng. Tiện tay ném ra mình Gyarados. Serena cũng ném ra Braxen, Rapidash, tích xúc năng lượng hỏa diễm. hoa loa kèn, razor leaf, mastom, dòng nước kích xạ. Trong lúc nhất thời, tam hệ kỹ năng cùng bay, quấn quýt lấy nhau, hóa thành đáng sợ công kích cuốn tới. Gyarados, Aqua Tail, đập tan bọn hắn. Braxen, phun sắc hỏa diễm trước giải quyết cái kia hoa loa kèn. Serena tại nhìn thấy cô mây lựa chọn về sau ánh mắt lóe lên. Ra lệnh, Gyarados đã lựa chọn đến thủ hộ. Như vậy Serena tự nhiên muốn đem công kích của mình tối đại hóa. Hệ phai đối phó hệ Grass Pokemon trời sinh liền là khắc chế. Không đem nó giải quyết đều có lỗi với chính mình. Ba người nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Serena cái này một mực yên lặng nữ hài cũng là một cái thực lực cực kỳ cường đại trainer. Nhìn xem cái kia đáng sợ flamethrower, ba người sắc mặt đều tái rồi. Quả thật, bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cô mây trên thân. Đối với Serena mặc dù có chút phòng bị, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy tinh lực thả ở trên người nàng. Cho nên, quả đắng tới, hoa loa kèn dù sao cũng là thực lực không tệ Pokemon. Quan sát nó thả ra kỹ năng cũng người sở hữu tinh anh đánh chết thực lực. Nếu như cẩn thận một chút lời nói tuyệt đối không có vấn đề. Coi như không chịu nổi, nhưng tránh né vẫn là có thể. Cũng là bởi vì nhất thời chủ quan. Cái này hoa loa kèn trực tiếp bị Braxen Flamethrower phun ra vừa vặn. Hoa loa kèn, nhìn thấy hoa loa kèn bị đốt cơ hồ khô héo. Bên trong một cái người sợ vỡ mật. Thần sắc phẫn hận nhìn về phía Serena. Hận không thể đem nó một ngụm nuốt. Đi, Victor Ebel, vai whip, né tránh, Braxen, Gyarados, cắn vai whip. Tại Braxen tránh thoát trong nháy mắt, Gyarados bỗng nhiên xuất hiện tại vai whip phạm vi bên trong. Một ngụm liền cắn vai whip, kéo qua, cô mây ánh mắt lóe lên. Khẽ quát một tiếng, Gyarados trong mắt lóe lên bạo ngược. Đột nhiên dùng sức, Gyarados khí lực lớn bao nhiêu? Chỉ ít tuyệt đối không là Victor Ebel có thể ngăn cản. Sờ không kịp đề phòng Victor Ebel trực tiếp bị kéo tới. Cơ hội tốt, Serena đại hỉ. Lần nữa phân phó Braxen sử dụng flamethrower. Không tốt, nhìn thấy Braxen cái kia đáng sợ hỏa diễm. Trong lòng ba người lập tức kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy vừa mới bắt đầu đối chiến liền tổn thất hai cái Pokemon. Cái kia đả kích quá nặng nề. Ran, Hypnosis, thình lình, cô mây lạnh nhạt mở miệng. Tại ba người thất kinh dưới ánh mắt, một cái đầu nhỏ từ cô mây sau đầu nhô ra đến. Tay nhỏ khinh động, trong mắt có quỷ dị quang mang khuếch tán. Hypnosis phát động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.